Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, Oanh Minh. Thê Lương, cái này Diệp Cốt Y, lá gan quá lớn, Vô Nhan khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Tiếp lấy hướng xuống thoáng nhìn, đáng tiếc, vô luận như thế nào, đều sẽ chết, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo đi lên lôi đài. Hắn tại trận đấu trước cũng không có đối Hoắc Vũ Hạo nói cái gì. Vô luận là Hoắc Vũ Hạo giết chết Diệp Cốt Y hoặc là Hoắc Vũ Hạo đánh bại Diệp Cốt Y. Sau đó cái sau tại trận đấu sau bị Thánh Linh Giáo giết chết. Tuyết Tiêu Nhiên cũng sẽ không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Chỉ là hồn đế cấp bậc, cứ như vậy ngông cuồng. Hắn lắc đầu, khép lại hai mắt, nhếch lên chân bắt chéo. Thiên nhãn lại lần nữa mở ra một đường nhỏ, nhìn lấy Nhật Nguyệt Hoàng Thành bây giờ động tĩnh. Diệp Cốt Y trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút. Mũi kiếm thì hướng về Hoắc Vũ Hạo nhấn tới. Nhưng cũng ngay lúc này, trong tay nàng lại vang lên một luồng thanh âm rất nhỏ. Người sao có thể tại Thánh Linh Giáo người trước mặt hiện ra thần thánh thuộc tính? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Bình Phàm Minh giữ được ngươi sao? Bất thình lình thanh âm khiến Diệp Cốt Y trong lòng hơi sững sờ. Động tác trên tay tuy nhiên không chậm, nhưng trong lòng cũng dâng lên một tia nghi hoặc. Người nào tại nói chuyện với ta? Vì cái gì thanh âm này phảng phất là trực tiếp vang ở trong đầu ta giống như... Là ta, đối thủ của ngươi, Hoắc Vũ Hạo một bên hướng Diệp Cốt Y nói, dưới chân đã cấp tốc sau trơn tránh đi nàng một kiếm kia. Diệp Cốt Y cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ nói, cái này nhất định là tà hồn sư xảo trá âm mưu. Không phải âm mưu, bên kia có Thánh Linh Giáo năm đại cường giả, năm người chí ít đều là phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư. Trong đó còn chí ít có một cái là siêu cấp đấu La Tu Vi. Ngươi cho rằng Bình Phàm Minh người có thể bảo hộ ngươi sao? Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Bởi vì ta sư huynh võ hồn, là thần thánh thuộc tính. Không có khả năng, ta chưa từng có theo trên người hắn cảm nhận được bất luận cái gì thần thánh thuộc tính khí tức. Ngươi đang gạt ta, Diệp Cốt Y hừ một tiếng. Huy kiếm lại lần nữa hướng về phía trước. Hoắc Vũ Hạo thầm cười khổ. Cô nãy nãy ngươi là thật không muốn sống à. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ở chỗ này hiển lộ ra thần thánh thuộc tính võ hồn. Đây không phải muốn chết sao? Ta đánh bại ngươi. Ngươi liền nghe ta an bài. Ta nhất định sẽ tận lực hộ ngươi chu toàn. Ngươi nhất định phải minh bạch. Người thần thánh thuộc tính đối với tà hồn sư tới nói uy hiếp quá lớn. Người hẳn phải chết không nghi ngờ. Vặn vẹo quang ảnh đột nhiên biến đến rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn đến. Cái kia chấn động kịch liệt bên trong vong linh chi môn bên trong vô số đầu thô to xiềng xích. Mang theo sắc bén lưỡi hái từ bên trong bắn ra. Trước một cái chớp mắt còn vô cùng cường thế Diệp Cốt Y. Lúc này lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân đều bao trùm lấy một tầng màu cho tàn, đôi mắt cũng đã mất đi hào quang, sau lưng bốn cánh một lần nữa biến thành hai cánh, cái kia từng đạo thô to xiềng xích lưỡi hái. Ào ào đâm rách thân thể của nàng, xuyên thấu, quấy dày, đem nàng một mực khóa chặt trong đó, mà giờ khắc này nàng... Lại giống là hoàn toàn mất đi linh hồn, chỉ có máu tươi trên không trung huy sái, nhưng lại bốc hơi thành vô số cho khí lưu màu đen. Tất cả thô to xiềng xích đột nhiên về kéo, cứ như vậy đem thân thể của nàng kéo vào tại tất cả mọi người nhìn qua đều cực kỳ khủng bố vong. Linh cánh cửa bên trong, vong linh chi môn cũng rốt cục khép kín, nhưng ở khép kín trong nháy mắt. Cũng đã biến thành một chương răng nhọn xâm xâm giữ tợn miệng rộng. Dùng lực nhai nuốt lấy. Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh. Tuyệt đại đa số người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. trên sống lưng tất cả đều toát ra vô số mồ hôi lạnh. Ba, ba, ba, đột ngột trống tiếng vỗ tay vang lên. Theo sát nàng về sau, bốn vị thánh linh giáo trưởng lão ánh mắt bên trong đều tràn đầy phấn khởi cùng cuồng nhiệt vỗ tay. Tại toàn trường nhiều người như vậy bên trong, chỉ có mấy người bọn hắn đang vỗ tay. Cục diện lộ ra là như vậy quái dị. Thế nhưng là, cái này cũng tỉnh lại rất nhiều người trí nhớ. Hắn thắng, đại biểu cho Tịch Thủy Minh xuất chiến đường ngũ. Thắng được trận này Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh giải đấu lớn thắng lợi cuối cùng nhất. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đã thắng, như vậy thì có thể thoát thân. Hắn tại Diệp Cốt Y bị kéo tiến vong linh chi môn sau để ý. Gặp Hoắc Vũ Hạo cũng không có giết chết nàng. Hơi hơi nhẹ gật đầu. Chí ít, so chết tốt đi một chút. Tịch Thủy Minh, đường ngũ, thắng. Diệp Vũ Lâm ánh mắt phức tạp rốt cục khôi phục bình thường. Có chút chật vật tuyên bố kết quả cuối cùng. Đường ngũ, cảm tạ ngươi làm gốc minh làm ra cống hiến. Những này là ngươi nên được. Bao quát cái viên kia cấp 9 bình tĩnh đựng hồn đạo đạn pháo ở bên. Trong, Tịch Thủy Minh khen thưởng tất cả đều bày tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Đa tạ Nam Cung Minh Chủ. Nếu như không có việc gì, chúng ta liền đi trước. Lúc này Hoắc Vũ Hạo vẫn tại hình người của hắn trong hồn đạo khí. Cũng chưa hề đi ra, nhấc chân thì muốn ly khai. Chờ một chút, phó giáo chủ khoát tay, ngăn cản hai người đường đi. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, làm sao, chẳng lẽ giúp các người thắng được trận đấu, còn không cho chúng ta đi sao? Phó giáo chủ mỉm cười nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là chúng ta có chút việc muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Nhìn năng lực của ngươi, bản thân là tà hồn sư đi. Hoắc Vũ Hạo không có lên tiếng. Cái này cùng các ngươi có quan hệ gì? Phó giáo chủ một chút cũng không có bởi vì Hoắc Vũ Hạo lạnh lẽo cứng rắn thái độ mà có tâm tình gì biến hóa, vẫn như cũ hòa hoãn mà nói. Đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì, chúng ta là đồng loại. Một bên nói, từ trên người nàng, một cỗ khiến Hoắc Vũ Hạo hoảng sợ biến sắc khí tức trong nháy mắt bay lên. Màu lam xám vầng sáng ở sau lưng nàng trong nháy mắt khuếch tán. Một tiếng bén nhọn cùng cực tiếng rít tùy theo xuất hiện. Cái kia cho lam sắc quang mang trong nháy mắt lên trời. Ngưng kết thành một cái phượng hoàng hình thái. Bằng lãnh cùng cực khí tức tà ác, bằng tốc độ kinh người khiến trận đấu trên đài mới bầu trời biến thành một mảnh màu lam xám. Tà ác phó hồn, tà phượng hoàng, hơn nữa còn là siêu cấp đấu la. Tuyết Tiêu Nhiên gương mặt dưới mặt nạ sắc trầm trọng. Cũng ngay lúc này, đột nhiên, phó giáo chủ ánh mắt đột nhiên hướng về Minh Đô thành bên trong phương hướng nhìn qua dường như cảm nhận được cái gì giống như. Ngay sau đó, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được dưới chân đại bắt đầu rất nhỏ rung động. Phó giáo chủ rút thân mà lên, hóa thành một đạo màu lam xám quang ảnh trong nháy mắt thì thăng lên không trung. Tốc độ của nàng thật sự là quá nhanh, thì liền trước bầu trời bên trong cho lam sắc quang mang cũng tất cả đều bị nàng mang đi. Ngàn mét trên không trung, phó giáo chủ hướng về phương xa Minh Đô nhìn xuống, nàng cái kia nguyên bản bình hòa ánh mắt, một chút thì thay đổi, đồng tử trong nháy mắt co vào chỉ có to bằng mũi kim. Nàng nhìn thấy suốt đời cũng vô pháp quên được một màn. Ngay tại Minh Đô một góc, đột nhiên, không hề có điềm báo trước, mảng lớn kiến trúc trong nháy mắt hạn cuối vô số đất đá. Cho bụi tại cái kia hạ xuống địa phương bay lên. Ngay sau đó, đại phát ra tức giận gào thét. Cái kia hạn cuối mặt đất, lấy gấp 10 lần, gấp 100 lần tốc độ dâng trào mà lên. Một đoàn to lớn mây hình nấm, nương theo lấy không có gì sánh kịp bạo tạc lực trong nháy mắt bay lên. Cho dù là theo ngàn mét không trung hướng nơi xa nhìn xuống, phó giáo chủ cũng có thể cảm nhận được cái kia cực kỳ một màn kinh khủng. nàng cơ hồ là như là ngã lộn nhào đồng dạng quay đầu xuống. Trong nháy mắt phốc ngã trên mặt đất, ngọa tào ngươi bà ngoại, Tuyết Tiêu Nhiên cảm nhận được chưa từng có chấn động cùng bạo liệt. Tiếng oanh minh, kéo lại Hoắc Vũ Hạo, lui về sau đi, một đạo bóng người màu vàng, tại cái kia điên cuồng nổ tung cùng cát bay đá chạy bên trong. Ổn định xuất hiện tại Hoắc Vũ Hạo, Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng, một tay một cái, nắm lên hai người, mấy lần lấp lóe về sau, biến mất không còn tăm tích. Cái này chính là của các ngươi kế hoạch. Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm giống như lòng đất dung nham đồng dạng nóng rực. Giết chết bình dân vô tội, chính là của các ngươi kế hoạch. A, xem ra ta vẫn là có chút ngu xuẩn. Ta thiên thật nghĩ đến đám các ngươi sẽ đi một con đường khác. Không nghĩ tới con đường này các ngươi đi quyết tuyệt như vậy. A ha ha ha ha, cơ hồ hỉ nộ không? Được cùng sắc Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ tiếng cười thê lương cấp tốc biến mất tại trong sương khói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.